Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong buổi phát truyện ngày hôm nay. Và hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện mới của tác giả Đỗ Ngát. Và câu chuyện này kể về nhân vật chính tên là Hoa, một người con gái xinh đẹp nhưng lại thiếu may mắn trong cuộc sống. Cô đã gặp rất là nhiều những cái chuyện buồn, những tổn thương mà đáng lẽ ra một người con gái như cô không đáng được nhận. Và câu chuyện này thì được tác giả Đỗ Ngát viết khá là hay, với nhiều tình tiết hấp dẫn và ma mị. Và câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào, với những tình tiết hấp dẫn ra sao thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây cùng với Duy Thuận nhé. Bước chân Hải siêu vẹo đi trên con đường đầy sình lầy sau cơn mưa đêm qua. Cả người nó nồng nặc mùi rượu sau khi chén chú chén anh với hội cửu vạn. Nó ngước mắt lên nhìn, ngôi nhà chỉ còn cách vài độ bước chân nữa. Ngôi nhà nhỏ nằm chìm nghỉm trong bóng tối, nơi xóm nghèo dưới gầm cầu. Cánh cửa mở rầm một cái, làm Hoa và con bé Lan giật mình quay ra. Nhìn Hải trong bộ dạng say khướt, thì Hoa vội vàng chạy ra đỡ chồng, nhưng bị Hải hất tay làm cô ngã rúi rủi. Nhưng cô vội vàng đứng dậy để trực đỡ lấy người chồng nát rượu khi chẳng may bị ngã. Hải ngồi vào mâm cơm mà mẹ con Hoa đang đợi nó về ăn. Trên mâm cơm lúc này có đúng một đĩa rau muống luộc và một ít lạc rang muối, vài quả cà. Nó trừng mắt đỏ ngầu vì uống say, rồi quát lên với giọng lè nhẹ. Cơm nước gì mà chỉ có thế này? Bao tiền đâu hết mà mày chỉ cho tao ăn như vậy? Như này thì nuốt làm sao cho được? Hai mẹ con mày ăn hết đồ ngon rồi, chỉ phần tao rau với lạc hứa. Hoa vội vàng thanh minh với chồng. Em và con đã ăn gì đâu, hai mẹ con đợi anh về cùng ăn mà. Với lại dạo này trong nhà hết tiền nên mình chịu khó. Hoa chưa kịp nói hết câu thì thằng Hải hắng giọng lên quát. Thế bao nhiêu tiền mày để đâu hết rồi? Tiền đi làm đâu? À, hay mày lại mang cho thằng bỏ mẹ nào rồi hả? Lúc này, đôi mắt Hòa đã rơm rớm nước. Cô nói với giọng ấm ức lắm. Một mình em đi làm lo cho cả gia đình, với lại đi làm thuê buổi đực buổi cái. Mấy hôm nay mưa suốt có ai mướn làm gì đâu. Vừa nói dứt câu thì thằng Hải điên tiết lao đến Hòa. Nó giơ cái tay lên và đôm đốp vào má cô, rồi gằn giọng nói. Mà cha nhà mày, ý mày nói tao không đi làm, tao ăn bám mày hả? Mỗi một câu nói, Hải lại tát vợ một cái. Lúc này hai má của Hòa đỏ rát hẳn lên mấy đầu ngón tay của chồng. Hòa chỉ biết ôm mặt khóc mà không dám lên tiếng nữa. Cô biết lúc này cô có nói gì đi nữa thì cũng vô ích, vì thằng chồng cô nó đang say. Cô mà nói thêm thì chỉ bị đánh thôi. Soảng, Hải hất cả mâm cơm xuống đất, tiếng bát đũa rơi xuống vỡ tan, thức ăn bắn tung tóe khắp nhà. Con bé Lan sợ hãi đứng nép trong góc nhà, cả cơ thể không ngừng run lên bần bật. Những lần bố nó đánh mẹ xảy ra như cơm bữa. Hễ hôm nào bố say rượu là lại lôi mẹ con nó ra mà đánh, mà chửi. Trong suy nghĩ non nớt của con bé thì bố là người rất đáng sợ. Ngay cả trong giấc ngủ nó cũng giật mình mỗi lúc mơ thấy bố. Nhiều lúc nó còn nghĩ, giá nhà bố không có trên cõi đời này thì có phải tốt không? Sau khi đánh vợ một trận lê lết, thằng Hải mới lê cái thân hình say khướt của mình đi vào gian buồng. Nó thả cả cái thân hình gầy tong teo của mình xuống giường, đến nỗi cái giường kêu đánh kẹt một cái. Nhìn thấy bố đi vào trong buồng, Lan mới chạy ra ôm chầm lấy mẹ, rồi lo lắng hỏi. Mẹ ơi, mẹ có đau không? Mẹ đau chỗ nào để con xoa dầu cho mẹ? Hoa ôm con vào lòng, cố ngăn giọt nước mắt không rơi, rồi nói. Mẹ không sao đâu con, để mẹ lấy cơm con ăn nhé. Chắc đói lắm rồi phải không?

nằm trong số ít người mà được họ cứu. Đang lau người cho cô gái vừa được vớt từ dưới sông lên thì một chị trong số những người có mặt ở đấy chợt lên tiếng. Này, mấy chị nhìn xem, có phải con bé này nó đang có bầu không? Chứ tôi nhìn giống người đang có bầu lắm. Mấy ánh mắt nhìn kỹ hơn trên cơ thể người con gái kia, rồi những tiếng đồng thuận vang lên. Ừ, đúng rồi, nhìn thế này là có bầu là cái chắc. Khổ thế, chả hiểu sao mà đến nông nỗi này. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hòa đưa đôi mắt vẫn còn mệt mỏi của mình nhìn quanh ngôi nhà một lượt, rồi như bất chợt nhớ ra điều gì. Cô nhìn xuống thân thể mình, cô hoảng hốt ngồi bật dậy thu mình vào một góc. Cánh cửa kêu lên những tiếng cót két rồi từ từ mở ra. Hòa hướng ánh mắt đầy căng thẳng về phía cánh cửa. Lúc này xuất hiện trước mặt cô là một bà cụ, trên tay đang bê một bát cháo nóng đi vào. Nhìn thấy Hòa, bà mỉm cười rồi nói với giọng mừng rỡ lắm. Đã tỉnh rồi hả? Ăn bát cháo này đi cho nó nóng. Rồi bà cụ đặt bát cháo xuống cái bàn cạnh đầu giường nơi Hoa nằm, rồi ngồi xuống cạnh giường Hoa. Lúc này Hoa lắp bắp hỏi, giọng nói như run lên đầy lo lắng. Bà là ai? Cháu đang ở đâu thế này? Sau câu hỏi của Hoa, bà cụ thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể. Tôi tên là Lê, còn đây là xóm gầm cầu. Hôm qua chúng tôi đã vớt được cô ở dưới sông lên đấy. Rồi bà Lê thuật lại cho Hoa nghe tất cả đầu đuôi câu chuyện. Lúc đầu thằng Hải nó cõng Hoa về nhà vì nhà nó gần ngay chỗ vớt được Hoa. Nhưng sau cùng mọi người bàn nhau để Hoa sang nhà bà Lê ở cho tiện. Dù sao Hải cũng là đàn ông, lại chưa vợ nên không tiện lắm. Với lại bà Lê cũng sống có một mình. Khi nghe bà Lê kể lại câu chuyện đã cứu mình ra sao, Hoa cúi đầu, giọng run run trong tiếng khóc, cảm ơn bà và mọi người. Rồi sau những tâm sự chia sẻ của Hoa, bà Lê mới biết Hoa là người thật đáng thương. Hoa sinh ra đã là trẻ mồ côi, cô chẳng hề biết bố mẹ cô là ai. Chỉ biết rằng một ngày tháng 8 trời giông bão, một vị sư cô phát hiện ra có một đứa bé đang khóc nấc lên từng hồi ngoài cổng chùa. Vị sư cô bèn mang đứa bé vào chùa cưu mang, nuôi dưỡng. Rồi từ đó Hoa lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của nhà chùa cho đến khi trưởng thành. Hoa rời chùa để ra ngoài thuê trọ, rồi xin đi làm công nhân tại một xưởng may. Nơi đây cô có quen với một người đàn ông. Chính sự ngây thơ và thiếu thốn tình cảm đã khiến Hoa ngã vào vòng tay kẻ kia. Một viễn cảnh hạnh phúc được Hoa thêu dệt lên. Cho đến lúc khi biết tin mình có thai thì Hoa mới bàng hoàng phát hiện ra người mình hết mực yêu thương tin tưởng thật ra chỉ là phường cặn bã, một kẻ sợ khanh. Hôm đấy khi hay tin mình có thai, Hòa vui mừng đến chỗ người yêu để báo tin cho anh. Hòa hồi hộp nói trong vui mừng. Anh này, khi nào thì mình tổ chức đám cưới? Tài, người yêu của Hòa lên tiếng. Cưới gì? Bây giờ mình còn trẻ mà, cưới xin gì tầm này? Cứ hưởng thụ đi cái đã. Em lo gì? Trước sau gì thì anh chả cưới em. Rồi hắn kéo tay Hòa ôm cô vào lòng. Lúc này Hoa nhẹ nhàng nói. Nhưng em có thai rồi anh. Tài hơi sững người ra, nhưng nhanh chóng hắn cười rồi nói. Em cứ khéo đùa, làm sao mà có được. Rồi hắn ôm ghì lấy Hoa, toàn hôn lên môi cô thì Hoa đẩy ra, rồi nhìn hắn nói với giọng nghiêm túc. Em có thai rồi. Thật đấy. Nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của người yêu, Tài đứng bật dậy nói với thái độ không vui. Em nói thật. Hòa khẽ gật đầu. Vậy em giải quyết đi, anh chưa muốn có con lúc này. Lúc này Hoa bàng hoàng, không tin vào tai mình. Sau câu nói của người yêu, cô nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng nó là con mình mà, em không muốn bỏ con, tội nghiệp nó lắm. Lúc này, Tài tỏ thái độ bực mình lắm khi không thuyết phục được Hoa đi phá thai.

xong mới về nhà. Vì Hải không muốn mẹ phải buồn, nó biết mẹ không nói ra, nhưng rất nhiều lần nó nhìn thấy mẹ nửa đêm dậy ra sân ngồi khóc. Ngay cả những người thân của nó là ông bà ngoại cũng ruồng rẫy mẹ con nó, vì ông bà cảm thấy nhục nhã khi con gái mình không chồng mà chửa. Ông bà đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà vì vừa biết tin mẹ nó có chửa. May thay, một bà trong xóm thương tình mà cho mẹ nó trong cái nẻo vịt của bà. Có hôm nó đi qua nhà ông ngoại, đang định vào thì ông chống gậy đi từ nhà ra sân rồi nói lớn: "Mày về đi, nhà ông không có chứa đồ con hoang." Rồi bà ngoại cũng đi ra, miệng đang nhai chầu đỏ quạch. Bà nhổ tuẹt bánh nước chầu xuống sân rồi nói: "Đừng có vào nhà tao. Nhà tao không có loại con gái mất nết, không có loại cháu hoang." Rồi mẹ từ đâu đi đến, mẹ vội vàng ôm Hải vào lòng rồi nói: "Con xin lỗi bố mẹ, nhưng bố mẹ có thể đừng nói như vậy được không? Cháu nó còn nhỏ, nó có tội tình gì đâu." Rồi bà ngoại nói như quát lên: "Ai chả, vậy là chúng tôi có tội. Thôi, tôi mời mẹ con chị lại nhà. Nhà tôi vô phúc lắm, không dám đón tiếp mẹ con chị." Mẹ không nói câu gì, cứ thế dắt tay Hải đi. Nó thấy mẹ khóc, lần đầu mẹ khóc trước mặt nó. Về đến nhà, mẹ gấp gọn mấy bộ quần áo, vài thứ đồ của hai mẹ con rồi dắt tay Hải đi, rời xa cái nơi đầy đau thương này. Cứ tưởng hai mẹ con sẽ được sống một cuộc đời mới, thì một tai họa ập xuống. Rời làng được tầm 2 tháng thì mẹ nó bị bệnh rồi ra đi, bỏ lại nó trên cuộc đời này. Dường như hạnh phúc là điều rất xa xỉ với nó, chữ nghèo chữ khổ không buông tha cho nó. Đang miên man trong mớ suy nghĩ thì chợt giọng bà Lê vang lên kéo Hải về thực tại: "Đến khổ, ốm đau không có ai chăm sóc. Chắc tao mà không sang thì chắc bay nằm đây chết. Bảo bao nhiêu lần rồi, có gì thì phải bảo mọi người để mọi người giúp. Chứ bay mà không nói ốm đau ra đấy thì có khi biết đến thì còn mỗi cái xác. Mà bay cũng ngót 30 rồi, xem có đám nào mà cưới hỏi đi, để nó chăm nom nhà cửa cho." Hải quay sang nhìn bà Lê với ánh mắt biết ơn rồi dạ một tiếng yếu ớt. Nhìn thấy hạt cháo dính trên miệng Hải, Hòa đưa tay lên lau. Khi bàn tay Hoa chạm vào anh, Hải bỗng thấy tim mình như đập nhanh hơn. Lúc này anh mới để ý. Hòa đẹp lắm, nét đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng, mộc mạc, không giống các cô gái khác. "Cảm ơn cô," Hải khẽ nói với giọng rụt rè. Hoa không nói gì, chỉ khẽ cười. Từ hôm đó Hải đã thầm thích Hoa rồi. Anh muốn làm chỗ dựa cho cô và đứa bé trong bụng cô. Anh thầm thương cảm cho đứa nhỏ, không muốn nó sinh ra mà không có bố. Hoa hàng ngày theo bà Lê đi bán hàng rong. Nhìn cái bụng lúc này đã vượt mặt mà vẫn phải gánh nặng, Hải thấy rất thương cô. Khi thì Hải mua cho Hoa củ khoai, khi bắp ngô, rồi hoa quả để cô bồi bổ. Tuy Hải chưa nói ra, nhưng Hoa hiểu tình cảm mà Hải dành cho mình. Trong lòng Hoa cũng rất biết ơn tình cảm, sự quan tâm mà Hải dành cho mẹ con cô. Còn Hải thì muốn khi nào Hoa sinh xong, mẹ chọn con buông thì anh sẽ ngỏ lời với cô. Chuyện của hai người, cái xóm cầm cầu này ai cũng biết. Họ luôn động viên hai người đến với nhau. Cùng là cảnh nghèo khổ, không còn ai nương tựa nên dễ đồng cảm hơn. Hôm nay hết hàng sớm nên Hoa về nhà sớm lắm. Vừa bước đến hiên nhà, định mở cửa thì cô nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của mẹ, chính là bà cụ Lê. Bước chân cô lùi lại rồi quay trở đi. Cô không muốn vào nhà lúc này. Cô biết mẹ không muốn cô hay bất cứ ai biết mẹ đang buồn, vì trước mặt mọi người bà luôn tỏ ra vui vẻ. Nhưng cô biết trong lòng mẹ mang nặng nhiều ưu phiền, tổn thương. Mấy cô trong xóm nói cho Hoa biết. Chồng bà Lê mất sớm, để lại cho bà 3 người con, nhưng họ mãi lo cho cuộc sống riêng mà không quan tâm chăm sóc mẹ. Hết người nọ đến người kia, đưa nhau không nhận chăm sóc mẹ, nên bà mới lưu lạc về nơi xóm nghèo này. Nhà cửa thì bà sang tên hết cho con, nên giờ bà chỉ như người ở nhờ.

đã không còn yêu thương nó, thậm chí nó luôn tránh mặt bố. Hôm nay, con bé Lan xin sang nhà chị Thu học bài với cái Hạnh rồi ngủ luôn bên ấy. Nằm một mình, Hoa lại nghĩ về quá khứ, cái thời điểm gia đình nhỏ của chị luôn tràn ngập tiếng cười. Chồng chị chưa xa vào cờ bạc rượu chè. Chị hiểu anh rất buồn và bất mãn chuyện anh chị chưa có con, nên anh mới vậy. Chị nghĩ nguyên nhân là do chị, nên chị luôn mặc cảm và thấy mình có lỗi. Bởi vậy, chị luôn chịu đựng mọi chuyện. Đang miên man với những suy nghĩ, thì một thân hình đổ rạp xuống nằm đè lên người Hoa. Định thần lại thì ra đó là Hải chồng mình, người anh vẫn nồng nặc mùi rượu như mọi khi. Hải ôm lấy vợ rồi hôn cô. Mùi rượu sộc vào mũi khiến Hoa thấy buồn nôn. Cô đẩy Hải ra rồi nói: "Anh ngủ đi, hôm nay em hơi mệt." Vừa nói dứt câu thì một tiếng đốp vang lên. Hải tức giận mà tát Hoa. Miệng anh không ngừng nói những lời xúc phạm, tổn thương Hoa. "Mày đã không đẻ được rồi mà nay việc làm vợ mày cũng không làm được à? Hay tao không đủ cho mày? Tao thật sai lầm khi lấy mày, một con đàn bà lăng loạn. Chắc trước kia ngủ với cả đống thằng nên giờ không đẻ được chứ gì." Vừa nói, Hải vừa lột tung cái bộ quần áo trên người Hoa rồi hành sự thô bạo. Hoa chỉ biết im lặng mà hai hàng lệ không ngừng rơi. Đã biết bao lần Hải đay nghiến giày vò thân xác cô, ngay cả bản thân Hoa cũng cho rằng mình là người đàn bà hư hỏng. Vì cô không sinh được con nên Hải mới thành ra thế này. Cô nghĩ nếu không lấy cô, có lẽ cuộc đời anh có lẽ sẽ tốt đẹp hơn, và cô cũng không phải chịu những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần như thế này. Đang nấu cơm dưới bếp thì Hoa chợt dừng lại khi nghe tiếng xe máy đổ ngoài sân. Tưởng chồng về nên cô vội vàng chạy ra đón, nhưng đứng ngoài sân là mấy người xăm trổ đầy mình. Vừa nhìn thấy Hoa, một thằng trẻ tuổi lên tiếng: "Thằng Hải nhà mày có nhà không?" Hoa sợ hãi rụt rè nói: "Nhà tôi làm chưa về. Mấy anh tìm chồng tôi có chuyện gì?" Lúc này tên đại ca mới tìm đến gần Hoa rồi nói: "Thằng chồng cô nợ tụi anh ít tiền, quá hạn không thấy trả, mà mấy hôm nay nó trốn biệt tâm nên em mới tìm đến đây." Lúc này tên đại ca như ngây người ra, vì không nghĩ thằng Hải nát này có vợ đẹp như thế. Hắn cứ nhìn chăm chăm vào bộ ngực đang phập phồng theo những nhịp thở gấp vì sợ của Hoa. Nhìn Hoa, cơn dục vọng trong hắn như bừng lên. Hắn giữ vai Hoa rồi ghé sát tai cô nói: "Em bỏ quách cái thằng nát rượu ấy đi, đi theo làm người của anh, được ở nhà cao cửa rộng." Hoa sợ hãi đẩy hắn ra mà không được. Mấy thằng đàn em đứng cạnh cười lên khanh khách như vui lắm. Lúc này Hoa sợ hãi đến mềm cả người. Trong mắt cô nước mắt như trực trào ra. May thay có chị Xuân đi qua thấy vậy, chị nói lớn: "Chúng mày định ở đây làm loạn hả? Không mau đi là tao hô lên bây giờ." Thằng đại ca lúc này mới buông Hoa ra. Trước lúc quay đi, nó còn vỗ mông Hoa một cái làm cô giật nảy mình sợ hãi. Rồi nó nói: "Về nhắn với chồng em á, là nếu không trả tiền thì anh đây bắt em làm vợ, trừ nợ nhá." Cả lũ lại cười lớn rồi lên xe ra về. Lúc này chị Xuân chạy đến bên Hoa rồi dìu cô vào nhà. "Đại ca này, nhìn thằng Hải nát vậy mà có con vợ ngọt ra phết nhá." Tên đại ca nghe xong nhếch mép cười rồi nói: "Ngon, ngọt, anh thích rồi đấy. Chú em xem thế nào thu xếp nhé, xong việc anh thưởng." Tên đàn em vội vàng nói: "Đại ca yên tâm, em không phụ lòng đại ca đâu. Anh cho em mấy ngày để thu xếp nhé." Hoa ngồi nói chuyện với chị Xuân một lúc thì Hải về. Thấy Hải về, chị Xuân cũng đứng dậy ra về. Chị không ghét Hải nhưng cũng không muốn nói chuyện với anh. Vừa vào đến cửa nhà thì tiếng điện thoại reo. Hải rút con điện thoại cũ ra nghe thì đầu dây bên kia giọng nhẹ nhàng nói: "Thế ông anh có tiền trả tụi em chưa?" Hải vội vàng đi ra sân nghe máy. Anh run run đáp: "Mấy chú cho anh khất vài hôm nữa, anh xoay được tiền rồi trả mấy chú liền." Ấy, ấy chết. Anh cất bọn em vài lần rồi. Tiền của bọn em nó biết đẻ đấy ông anh ạ. Nội trong ngày mai anh không trả. Em xin anh hai bàn tay nhá. Hải lúc này sợ hãi, giọng run run. Anh nói thiệt, xin chú tha cho anh. Cho anh cất nốt lần này. Vậy em có cách này khiến anh xóa hết sạch nợ. Anh xem được không? Giọng Hải vui mừng nói. Cách gì? Chả là, đại ca em rất thích vợ anh. Chỉ cần anh cho vợ mình đến phục vụ đại ca em vài hôm, thì tất cả số tiền anh vay được, xóa hết. Hải ngập ngừng một lúc rồi nói. Em nói với đại ca, cho anh khất vài hôm nữa anh trả nhé, chứ anh không bán vợ đâu. Rồi không kịp để đầu dây bên kia nói, Hải liền cúp máy luôn. Đi vào nhà nhìn thấy Hoa đang ngồi trên ghế. Hải đưa mắt nhìn cô rồi đi vào trong buồng ngủ. Cô chắc mẩm đêm qua chồng mình đã thức cả đêm chơi cờ bạc không ngủ rồi. Đợi con gái về, hai mẹ con cùng ăn cơm. Bữa cơm hôm nay có thêm món cá kho riềng mà Hải thích ăn nhất, nhưng tâm trạng anh bây giờ làm sao nuốt nổi. Nên dù Hoa gọi chồng ra ăn cơm vài lần, anh cũng chả buồn đáp lời. Bưng bát cơm mà Hoa cũng chẳng vui vẻ gì. Chỉ còn mình con bé Lan cặm cụi ăn một cách ngon lành, vì lâu rồi nó mới được ăn ngon. Đại ca, thằng Hải nát đang ngồi uống rượu với hội bạn nó. Thằng này mà uống thì say đến sáng mai. Em đã sắp xếp người để giữ chân nó rồi. Hôm nay đại ca cứ thưởng thức vợ nó ngon lành đi nhé. Rồi cả bọn cầm thú kia cười lên thích thú. Nửa đêm đợi mãi không thấy chồng về, Hoa vẫn để hé cửa để tí Hải về. Còn bé Lan thì lại sang nhà chị Thu ngủ cùng bé Hạnh. Hai đứa nó quấn nhau lắm. Nửa đêm trời mưa to, Hoa dậy đóng cái cửa sổ cho mưa đỡ hắt. Trời mưa to vậy mà chồng vẫn chưa về. Trong lòng Hoa đang nóng như lửa đốt. Dù Hải có đối xử ra sao thì Hoa vẫn luôn một mực yêu thương chồng và mong một ngày anh thay đổi, lại trở về là anh của trước kia, luôn yêu thương mẹ con cô. Toàn vào giường đi ngủ thì có một bàn tay từ phía sau ôm chầm lấy Hoa. Hoa sợ hãi giằng tay người đó ra vì biết đây không phải là chồng mình. Cô sợ hãi giãy giụa, nhưng sức lực của cô làm sao bằng tên đàn ông lực lưỡng kia, nhất là trong con người nó đang tràn đầy cơn dục vọng đê hèn. Nó bế Hoa vào trong buồng. Lúc này Hoa mới nhận ra đây là tên đại ca mà chồng mình nợ tiền. Cô sợ hãi lùi vào góc tường. Ánh mắt cô lúc này tràn đầy sự sợ hãi. Tên đại ca nhìn cô với ánh mắt như một con thú khát tình. Nó cười rồi buông những lời lẽ thô tục ra với Hoa. Chiều anh đi, rồi anh cho em tiền. Mất gì đâu cô em, vui thì cả hai cùng hưởng mà. Hoa chắp tay nói với giọng cầu xin. Xin anh tha cho tôi, tôi cầu xin anh. Nhưng tên đề hèn kia bây giờ nào có để ý đến lời van xin của Hoa. Hắn bây giờ chỉ muốn thỏa mãn cơn thú tính của mình thôi. Hắn tiến đến ôm lấy Hoa. Cô gào thét giãy giụa trong điên cuồng. Nhưng bây giờ ngoài trời đang mưa rất to, thì làm sao mà mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Nhìn Hoa như vậy càng kích thích thú tính của tên dâm tặc kia. Hắn xé nát bộ quần áo trên người Hoa, rồi từ từ chiếm lấy thân thể cô. Mắt Hoa nhòe đi vì nước mắt. Hai tay cô nắm thật chặt, khiến lòng bàn tay cô rớm máu vì những đầu móng tay. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn mặc quần áo rồi ngồi xuống bên cạnh Hoa. Đang nằm yên như xác chết vì tủi nhục, hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Hoa rồi nói. Em bỏ quách cái thằng nát rượu ấy đi, về làm bồ anh, anh sẽ chiều em hết mình. Rồi hắn đi đến bên bàn đối diện giường ngủ, lấy chiếc điện thoại. Lúc Hoa không để ý, hắn đã quay lại toàn bộ cuộc ân ái của hai người, mà nói đúng hơn là cảnh hắn cưỡng hiếp Hoa. Nhìn vào điện thoại, hắn cười tươi thích thú rồi nói. Em đẹp lắm, anh xin giữ thước phim này làm kỷ niệm nhé. Lần sau anh gọi thì đến ngay, nếu không thì chồng em sẽ được coi những đoạn phim nóng bỏng này. Hắn rút ra vài tờ polymer đặt bên cạnh Hoa rồi ra về. Hoa nằm đấy,

Ừ, Hải trả lời cuộc ngụt. Hôm nay nhiều món ngon lắm, nhưng Lan cảm thấy không ngon chút nào. Nó ăn vội bát cơm rồi đứng dậy. Trong suy nghĩ non nớt của nó hiểu người phụ nữ kia từ nay sẽ sống trong ngôi nhà này, thay thế chỗ mẹ nó. Hải liên tục gắp thức ăn vào bát cho Thương, rồi nói với giọng âu yếm. Em ăn đi, ăn nhiều vào cho con nó khỏe. Rồi Hải sờ lên cái bụng bầu của Thương, cười sảng khoái. Lan đứng một chỗ nhìn dáng vẻ hạnh phúc của bố, mà khuôn mặt đượm nét buồn. Nó đi ra phía bờ sông ngồi trên mỏm đất cao. Nó khóc, nó nhớ mẹ. Rất nhớ. Giờ đây chỉ còn mình nó cô đơn, đối diện với cuộc sống đầy rẫy những khó khăn phía trước. Một tháng trước, sau khi tỉnh giấc sau một chầu say bí tỉ với hội bạn nhậu, nhìn sang bên Hải, thấy một cô gái trẻ đang nằm cạnh. Trên cơ thể hai người không một mảnh vải che thân. Hải không biết cô gái kia là ai, chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đêm qua. Nhìn sang cô gái vẫn đang say giấc, Hải vội vàng mặc lại quần áo rồi nhẹ nhàng ra về. Cánh cửa vừa khép lại, người đàn bà nằm trên giường nở một nụ cười đắc chí. Tuy rượu chè cờ bạc, nhưng Hải chưa bao giờ phản bội vợ. Dù lúc đó vợ đã chết, nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với Hoa. Sau lần đó anh cũng không gặp lại người phụ nữ kia. Bẵng đi một tháng, người phụ nữ kia tìm gặp anh và nói đã có thai. Hải vừa vui vừa sợ, sự việc đến quá đột ngột khiến Hải chưa tiếp nhận được. Nhưng nghe nói đến việc mình sắp có con, trong lòng anh thấy vui vui. Đây là điều mà bao lâu nay anh thầm cầu mong. Vậy là Hải đưa Thương về nhà để chăm sóc. Cũng từ hôm đấy, Hải rất chăm chỉ làm việc. Anh bỏ luôn rượu chè, không giao du với những thành phần xấu nữa. Anh chuyên tâm vào kiếm tiền để lo cho đứa con sắp chào đời. Duy chỉ có điều, từ ngày Thương về đây con bé Lan phải nghỉ học để đi bán vé số kiếm thêm. Còn Thương thì chỉ việc ở nhà hưởng thụ mà không phải động chân động tay vào việc gì. Lúc đầu Thương nói đến chuyện con bé Lan nghỉ học thì Hải cũng không đồng ý. Vì tiền học của con bé đáng là bao đâu, anh vẫn lo được. Một phần là anh cảm thấy có lỗi với cái chết của Hoa. Nhưng con đàn bà độc ác kia không chịu. À dãy nảy lên như địa phải vôi, rồi nói với giọng trách móc dọa dẫm. Anh không thương mẹ con em, anh thương nó hơn chứ gì. Vậy thì để em đi, em tự nuôi con. Hải sợ hãi nói. Em bình tĩnh đã, có gì thì mình giải quyết. Thương đặt tay Hải lên bụng rồi nói. Còn chúng mình ở đây này, anh không lo cho con thì lo cho ai? Sau này con chào đời thì phải dùng đến nhiều tiền, một mình anh lo nổi không? Với lại, nó có phải là con anh đâu. Hải cúi mặt không đáp, khẽ gật đầu. Lan đứng ngoài hiên, nghe hết toàn bộ câu chuyện. Nó không khóc mà chỉ lặng lẽ bước đi. Bóng dáng nhỏ bé của nó khuất trong màn đêm đen đặc. Xa xa, một nhân ảnh mờ ảo đang dõi theo Lan, mà hai hàng huyết lệ trào ra. Hòa muốn chạy đến ôm lấy con mà không thể, vì lúc này cô chỉ là một hồn ma. Thường vứt một tập vé số trên bàn rồi nói, cầm lấy đi bán đi, hôm nay không bán hết thì đừng có ăn cơm. Lan cầm tập vé số trên tay rồi lầm lũi bước. Ra đến cửa nhà thì tiếng Thương nói lớn. Liệu căn giờ mà về nấu cơm chưa? Dạ. Tiếng Lan trả lời với giọng buồn rầu rồi nhanh chóng dạo bước. Từ ngày bố đưa dì Thương về đây ở thì mọi công việc nhà đều dồn lên đôi vai bé nhỏ của bé Lan. Nhiều khi ả đàn bà độc ác kia còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay không thương tiếc với con bé. Hải biết hết, nhưng anh không quan tâm. Giờ anh chỉ quan tâm tới đứa con mình hết lòng mong ngóng. Còn Lan ra sao thì anh cũng không bận lòng. Con kia, mày nhìn xem, mày giặt cái áo của tao như này hả? Còn nguyên vết bẩn đây này. Tiếng Thương đít lên qua kẽ răng, mắng bé Lan, rồi ả ném chiếc áo vào mặt con bé. Lan cầm lấy chiếc áo, không nói câu gì, chỉ lặng lặng mang đi giặt. Nhìn một chậu quần áo đầy mà con bé thấy sợ hãi. Cả ngày lang thang khắp các nơi để bán vé số, đã mệt lắm rồi, về đến nhà lại bao nhiêu việc đến tay, con bé dường như đã kiệt sức. Nó ước mẹ nó ở bên lúc này. Nó khóc, nó nhớ mẹ. À đàn bà độc ác kia nhìn thấy Lan khóc, à tức giận đi đến quát. Thế mày không giặt nhanh lên, còn ngồi đấy mà khóc với Lóc à? À vừa nói vừa dùng ngón tay trỏ dí vào trán Lan. Cùng lúc đó chị Xuân sang chơi, nhìn thấy cảnh đó chị tức giận, không nhịn được, bèn lên tiếng nói đồng. Sức dài vai rộng thế kia mà sống như con ký sinh ý, chả làm được cái đếch gì, chỉ như cái con bọ chó chuyên đi hút máu thôi. Thường cũng chả phải cái loại vừa. À chậu cái mồm lên mà nói. Này chị kia, chị bảo ai là ký sinh, là bọ chó hả? Ơ hay, tôi có nói cô đâu, hay cô có tật thì giật mình. Lúc này Thương tức sôi máu mà không nói thêm được câu gì. À tức giận mà bỏ vào trong nhà. Chị Xuân nói nhỏ với bé Lan. Bác con nấu nồi chè đỗ đen, tối con xong việc sang ăn nhé. Nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng trên đôi má xanh xao của con bé, chị Xuân khẽ dùng tay lau đi. Là người chứng kiến con bé lớn lên từ lúc lọt lòng cho đến giờ, chị Xuân rất thương con bé. Chị coi con bé như con mình vậy. Đã nhiều lần chị nói với Hải. Mày lo cho con bé không nổi thì để tao nuôi. Chứ mày xem, từ ngày mày rước cái con bỏ mẹ kia về, con bé nó vất vả thế nào. Mày không thấy có lỗi với con Hòa à? Hải chỉ im lặng không nói câu gì. Trong lòng anh cũng đôi lúc cũng áy náy. Nhưng giây phút ấy cũng qua nhanh thôi, vì ả đàn bà kia nịnh nọt đủ kiểu, nói như rót mật vào tai, nên Hải mặc kệ ả, muốn làm gì thì làm. Được thể, ả lấy hành hạ bé Lan đủ kiểu. Những trận đòn diễn ra nhiều hơn, những tiếng mắng chửi không ngớt. Còn con bé Lan cứ im lặng mà cam chịu, chưa một lần cãi lại hay chống đối. Ở xóm nghèo này ai cũng biết, họ biết hết những việc ả nhân tình của Hải làm, nhưng ai dám lên tiếng vì họ đâu có cái quyền gì. Họ chỉ âm thầm thương xót cho con bé Lan, hay cho nó bát cơm củ khoai mỗi khi nó bị bỏ đói. Có những con người mà lòng dạ đôi khi còn không bằng loài động vật, chả có nhân tính. Trong ánh đèn mờ ảo, hai thân hình lóa thể đang cuốn vào nhau đầy say đắm. Tên đại ca đang ôm cô nhân tình nóng bỏng trong vòng tay mà hôn đắm đuối. Đang lúc cao trào thì hắn chợt khựng lại khi cảm giác trong miệng mình có chất gì đó nhơn nhớt, mùi tanh xộc lên tận óc. Hắn buông cô nhân tình ra rồi nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu mỹ vị mà chiều nay hắn ăn thì bây giờ hắn cho ra bằng sạch. Sau khi đã nôn xong, hắn quay sang nhìn cô nhân tình thì toàn thân hắn bây giờ run lên bần bật. Mặt cắt không còn giọt máu, chân hắn dường như dính lấy nền nhà, đôi chân nặng trịch không thể nào nhấc lên nổi mà chạy. Trước mắt hắn bây giờ không phải là cô nhân tình nóng bỏng, mà là một thân hình quỷ dị, đôi mắt trắng dã không thấy lòng đen, thân thể thì trương phình lên. Những chất dịch từ cơ thể quỷ dị kia chảy ra từ những chỗ thịt nứt toác, bốc ra mùi hôi tanh. Nhìn kỹ, tên dâm tặc kia mới nhận ra đây là Hoa, người hắn đã cưỡng hiếp mà dẫn tới tự tử. Ngày Hoa chết hắn cũng biết tin, khi một tên đàn em báo cho hắn. Nhưng tên cặn bã của xã hội này không một chút tiếc thương hay áy náy vì những gì mà hắn gây ra. Hắn còn cười tươi rồi nói. Ngọn vậy mà chết, tiếc thế, mới được em nó phục vụ có một lần. Lúc này, thân hình quỷ dị kia tiến đến gần tên đại ca. Nó đưa bàn tay đen sì đang phân hủy lên mà vuốt má tên kia, rồi nói. Anh khen em đẹp mà, anh muốn em mà. Nào, lại đây với em. Lúc này, tên dâm tặc kia sợ đến nỗi, hai chân quỳ mọp xuống đất, toàn thân mềm như bún không một chút sức lực. Một dòng nước ấm ấm chảy ra tong tọng xuống nền đất. Hắn từ từ chắp tay lại vong hồn của Hoa mà cầu xin. Tôi xin cô tha cho tôi. Tôi biết sai rồi, tôi sẽ cúng kiếng cô đầy đủ. Một tràng cười ma mị vang lên, khiến tên đại ca ôm đầu đau đớn. Xin tha ư? Mày có nhớ tao cũng từng xin mày tha không? Tao đã đau đớn thế nào không? Hôm nay mày phải trả giá cho việc ác độc mà mày làm. Rồi nhanh như cắt, linh hồn quỷ dị của Hoa lao tới, dùng bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn cắt đứt cổ quý của tên cầm thú kia. Máu từ hạ bộ phun ra không ngừng, cả thân hình to béo lõa thể đổ rạp trên nền nhà đầy máu. Tay hắn ôm lấy hạ bộ mà kêu la trong đau đớn. Hoa đứng im nhìn hắn vật vã trong đau đớn, môi cô nhoẻn cười. Hoa nhìn vào mắt tên cầm thú kia thì bỗng ánh mắt hắn dại đi. Cứ thế hắn ta cầm cổ quý của mình lên bỏ vào mồm mà nhai ngấu nghiến. Vừa nhai vừa dùng hai tay tự bóp cổ mình cho đến khi tắc thở. Còn ả nhân tình thì chết lặng khi chứng kiến tất cả mọi chuyện. Ả ta tưởng tên này đang phê ma túy mà tự tay kết liễu đời mình. Sợ hãi bị liên lụy nên ả nhanh chóng mặc lại quần áo rồi rời khỏi nhà hắn trong đêm. Này, chúng mày có biết chuyện gì không? Một người trong đám bạn cửu vạn của Hải lên tiếng. Thằng Hưng Lợn, đại ca mà cho vay lãi với Bảo Kê, nó chết hôm qua rồi đấy. Cả hội quay ra nhìn người vừa nói trong đấy có Hải. Hải vội vàng hỏi, làm sao nó chết? Chả biết tại sao, công an đang điều tra, nhưng nghe nói hiện trường đáng sợ lắm. Người ta kể là thằng này chết vì tắc thở, trong mồm lại ngậm cổ quý của chính mình, cả thân hình trần truồng nằm trên vũng máu. Một bác trung tuổi cũng lên tiếng. Ông trời có mắt cả thôi. Bước chân đi đến cửa nhà chợt khựng lại, tiếng nói cười vui vẻ bên trong phát ra làm con bé Lan như không tin vào tai mình. Anh yên tâm, em và con vẫn khỏe. Đợi khi nào mẹ chọn con vuông, hai mẹ con em sẽ về. Còn bây giờ hai bố con nó phục vụ thì cứ hưởng thụ đã. Lan vô tình dẫm phải cái rổ, nó sợ hãi lùi lại mấy bước thì cánh cửa mở toang. À, đàn bà ác độc kia túm lấy tóc con bé rồi quát lớn, đến nỗi nước bọt bắn cả vào mặt Lan. Ái chà, mới nứt mắt ra mà học đâu cái thói rình mò người khác. Hôm nay tao phải cho mày một trận, cho chừa cái thói rình mò đi. Rồi ả dí sát vào tai con bé tội nghiệp rồi nói, tốt nhất mày giữ cái mồm cho cẩn thận. Mày mà nói lung tung tận đuổi mày ra khỏi nhà đấy. Ả đàn bà độc ác toàn giơ tay lên tát con bé thì cánh tay chợt khựng giữa không trung. Toàn thân ả run lẩy bẩy, đứng còn không vững. Hai mắt ả trợn trừng trừng nhìn về phía xa đầy sợ hãi. Rồi cứ thế, như có ma xui quỷ khiến, ả cứ quỳ xuống đất gào khóc, rồi dùng hai bàn tay mình mà tát vào má bôm bốp. Con bé Lan thấy vậy sợ hãi lùi ra xa. Mấy bà hàng xóm nghe thấy tiếng gào khóc cũng mò sang lớp ló ngoài cổng mà nhòm vào xem sự thể nó ra làm sao. Con này hôm nay nó bị làm sao thế nhỉ? Mọi hôm cái mặt vênh như cái bánh đa nướng, hống hách quát mắng con bé Lan là thế. Sao hôm nay nó lại tự vả mặt mình như vậy nhỉ? Cứ như là bị ma nhập ấy. Ui dào, cái loại này á, đến ngày nghiệp nó quật cho rồi. Những tiếng xì xào bàn tán, tiếng cười khanh khách vang lên. Từ xa, tiếng động cơ xe máy đang mỗi lúc tiến đến gần. Mọi người nhìn thấy là thằng Hải, nên ai nấy tản ra đi về. Vừa vào đến sân, đập vào mắt hắn là hình ảnh Thương đang quỳ dưới nền đất gào khóc mà lấy tay tát bôm bốp vào má mình. Những âm thanh phát ra từ cổ họng ả không ai hiểu nổi, chỉ biết rằng ả đang nói một điều gì đó chỉ có ả mới hiểu. Hải chạy đến ghì chặt lấy hai tay người vợ hờ rồi nói như hét lên. Em làm cái gì vậy? Bình tĩnh lại đi. Em như vậy ảnh hưởng tới con đấy biết không? Sau câu nói của Hải, mắt ả đàn bà ác độc kia trợn trừng lên một cái rồi lăn đùng ra ngất lịm trên tay hắn. Hắn sợ hãi bèn bế ả vào trong nhà nằm nghỉ. Hải ngồi bên giường dùng khăn ấm lau mặt, xoa bóp chân tay cho ả. Sau một lúc thì ả cũng tỉnh dậy. Nhớ lại sự việc lúc trước, con đàn bà này vẫn chưa hết sợ hãi. Lúc ả định đánh con bé Lan thì đột nhiên một thân ảnh quỷ dị hiện ra, làm ả sợ hãi đến hồn phiêu phách lạc. Rồi mắt ả long lên sòng sọc, ánh mắt đờ đẫn dại đi, rồi ả không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy, ả thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là Hải. Lúc này cả thân hình ả vẫn run lên như cầy sấy, những lời nói ma mị như vọng về từ âm ti địa ngục vẫn văng vẳng bên tai ả. Mày đánh con tao, tao vật chết tươi mày, vật chết tươi mày. Ả biết con quỷ kia đang nói đến ai và nó là ai. Ả sợ hãi bật dậy, lấy cái vali để trong góc nhà, vội vàng thu dọn quần áo rồi rời khỏi ngôi nhà này. Nơi đây đã không còn là để trốn, để cho ả dung thân nữa rồi. Nhìn thấy người vợ hờ đang gom hết đồ đạc toan bỏ đi, Hải sợ hãi giữ tay ả lại, hỏi với giọng run run: em làm gì vậy? Em định đi đâu? Thường hất tay Hải ra, Toàn xếp tiếp đồ đạc, thì ánh mắt ả vô tình lướt qua cánh cửa buồng. Lấp ló sau đó là ánh mắt của con bé Lan. Nó đang theo dõi tất cả sự việc đang diễn ra trong này. Ánh mắt lầm lì đó hàng ngày ả vẫn thấy, nhưng sau hôm nay ả cảm thấy thật sợ hãi. Ả quay đi và tiếp tục dọn đồ. Hải điên cuồng giật cái vali vứt ra một góc, rồi nói như hét lên: tôi không cho cô đi. Cô phải ở đây sinh đứa con này ra cho tôi, rồi cô muốn đi đâu thì đi. Lúc này Thường bình tĩnh đến lạ. Ả nở một nụ cười nhạt rồi nói: con nào? Con nào cơ? Đứa bé này đâu phải con anh. Cô nói gì? Anh không nghe rõ à? Vậy tôi nói lại một lần nữa nhé. Đứa bé này không phải con anh. Hải như chết lặng, toàn thân anh cứng đơ ra, không nói được lời nào. Tay anh như ù đi. Đứa con anh ngày đêm mong ngóng, giờ đây lại không phải là con anh. Chợt đôi mắt Hải đỏ ngầu, anh lao tới ả đàn bà kia, dùng hai tay bóp lấy cổ ả. Anh muốn giết ả, giết chết con đàn bà ác độc này. Vì ả mà bao tháng nay anh gồng mình không quản nắng mưa lao đầu vào làm việc, chỉ mong có đồng ra đồng vào cho ả và con được sống thoải mái, không thiếu thốn. Vậy mà giờ đây tất cả anh nhận lại chỉ là sự dối trá ghê tởm. Lúc này Hải như một con thú dữ, bàn tay Hải siết mạnh hơn. Hai mắt ả đàn bà khốn nạn kia bắt đầu trợn ngược lên, thì chợt tay Hải khựng lại. Anh ta đưa mắt xuống cái bụng bầu đã sắp đến ngày sinh của ả. Bàn tay anh bắt đầu nới lỏng rồi từ từ buông ra. Thường hò sặc sụa rồi chắp tay cầu xin: em xin anh tha cho em. Cô cút khỏi đây, nhanh lên! Tiếng Hải lạnh lùng đáp. Thương vội vàng chạy ra góc nhà, nơi cái vali đang nằm chỏng chơ. Ả nhét mấy bộ quần áo cho gọn gàng, rồi lễ mễ kéo cái vali rời đi. Ra đến sân, ả nhìn thấy Lan đứng đó. Ả ném cho nó một ánh mắt sắc như dao, rồi bước đi. Lúc này, tiếng hét vọng ra từ trong nhà. Hải đang điên cuồng gào thét, anh đập phá đồ đạc. Dường như mọi đau đớn kìm nén lúc nãy bây giờ, Hải muốn xả ra hết. Lan hướng ánh mắt vào trong nhà, nhưng không dám bước vào. Nó sợ. Từ ngày mẹ mất, nó như một con người khác, lầm lì, ít nói, cứ sống trong cái thế giới riêng của mình, cô đơn buồn tủi. Thời tiết tháng 6, trời nắng như đổ lửa. 6 giờ chiều rồi mà ánh nắng vẫn chói chang. Con bé Lan đầu trần, trên tay còn cầm tập vé số, lững thững bước vào sân. Hải đang ngồi ôm cái điếu cày sau khi vừa rít vài bi thuốc lào xong. Nhìn thấy con bé, đôi mắt anh bỗng đỏ hoe, những giọt nước như trực rơi xuống. Hình ảnh con bé trắng trẻo mập mạp ngày xưa giờ không còn nữa, thay vào đó là thân hình gầy tong teo, làn da đen nhẹm như một cái xác biết đi. Nhìn xuống chân, anh thấy đôi dép tổ ong của con bé được buộc chẳng chịt bởi cái sợi dây ni lông màu xanh đỏ. Gót đôi dép đã mòn hết rồi. Anh đã làm gì thế này? Bao lâu rồi anh không quan tâm đến con bé, để con bé thành ra như thế này? Anh trách bản thân mình sao lại khốn nạn đến vậy. Sau tất cả, thì người ở bên cạnh vẫn là con bé. Nó vẫn chăm sóc cho anh ngày ba bữa cơm bằng những đồng tiền ít ỏi từ việc bán vé số. Vì từ lúc ả đàn bà khốn nạn kia bỏ đi, anh cũng chẳng thiết làm ăn gì. Anh ngồi đó, nhớ lại ngày đầu tiên nhìn thấy con bé. Đôi mắt đen long lanh nhìn anh. Anh đã nhủ rằng cả đời mình sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt, sẽ dùng cả trái tim mình để yêu thương bao dung và bảo vệ con bé. Ấy vậy mà anh không làm được. Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà anh đã làm tan nát gia đình nhỏ bé này. Giờ đây, Hải đang hối hận. Anh đã nhận ra sai lầm lớn nhất đời mình rồi. Anh muốn sửa sai. Hôm nay, Hải dậy sớm lắm. Anh đến bên giường con gái rồi nhẹ nhàng gọi. Lan ơi, dậy đi con. Lan mở mắt nhìn thấy bố đang ngồi cạnh giường. Nó hoảng hốt nói. Con đi nấu đồ ăn sáng đây ạ. Bố đợi con một chút. Nó sợ rằng bố dậy mà chưa kịp nấu đồ ăn thì bị bố mắng. Không, hôm nay con không phải nấu gì cả. Bố mua phở rồi, món con thích ăn nhất này. Con đi rửa mặt đi, rồi vào đây hai bố con cùng ăn. Hải khẽ xoa đầu, rồi giục. Nhanh đi con. Trên bàn, hai tô phở bò nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Lan nhìn mà thèm. Đã rất lâu rồi nó chưa được ăn phở, nhưng nó vẫn rụt rè không dám ngồi. Có lẽ khoảng thời gian qua nó đã phải chịu bao khổ cực, nên bây giờ khi nhận được sự chăm sóc đối xử tốt từ bố, nó vẫn chưa quen. Nó thấy hoài nghi. Ngồi xuống ăn đi cho nóng, Hải giục con. Lúc này Lan mới từ từ ngồi xuống ăn. Hải gắp mấy miếng thịt bò thơm phức sang bát cho con rồi nói. Con ăn đi. Hải ngồi đó nhìn con bé ăn với đôi mắt âu yếm. Lan ăn rất ngon lành, cứ như nó bị bỏ đói đã lâu. Con bé chuẩn bị đi bán vé số thì Hải nói. Từ hôm nay con không phải đi bán vé số nữa. Bố đã xin nhà trường rồi. Sang tháng khai giảng bố cho con đi học lại. Còn bây giờ con cứ ở nhà trông nom nhà cửa, lấy sách vở ra ôn lại bài vở đi nhé. Hải lấy đôi dép mới ra, ngồi xuống đi vào chân con. Rồi anh bước đi, leo lên con xe cà tàng của mình để đi làm. Hải khóc, khóc vì hạnh phúc, vì anh đã kịp sửa sai. Lan đứng đó nước mắt khẽ rơi. Đã lâu rồi nó mới cảm nhận được sự ấm áp yêu thương từ bố, người thân duy nhất của nó. Nó hy vọng tình yêu thương này sẽ kéo dài thật dài, sẽ không phải là giấc mơ. Cứ chiều chiều Lan lại chạy ra cổng đón bố. Đôi mắt đen láy cứ trông ngóng về bố từng phút từng phút. Bên mâm cơm, hình ảnh hai bố con cười nói vui vẻ. Hình ảnh ấm áp này, hạnh phúc giản đơn này, sao mà Hải không nhận ra sớm hơn. Bóng dáng mờ nhạt của một nhân ảnh nhìn hai bố con khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Có lẽ Hòa giờ đây đã yên tâm để ra đi. Người ta nói một đời thật dài nhưng cũng rất ngắn. Hãy sống và yêu thương nhau nhiều hơn để mai sau không phải nói hai từ giá như. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện Một Kiếp Người của tác giả Đỗ Ngát, kể về một cuộc đời rất là đau thương của một cô gái. Và có lẽ những cái số phận giống như Hoa thì ở trên đời cũng có khá là nhiều. Nhưng Thuận thực sự thích cái thông điệp mà tác giả Đỗ Ngát gửi tới trong câu chuyện này, đó là người ta nói một đời thật dài nhưng cũng rất ngắn. Hãy sống và yêu thương nhau nhiều hơn để mai sau không phải nói hai từ giá như. Nên là Thuận cũng chỉ hy vọng rằng tất cả chúng ta hãy luôn sống yêu thương để mai sau không bao giờ phải hối tiếc một điều gì cả. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Chúc cho mọi người sẽ có một đêm ngon giấc nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 9 giờ tối ngày mai trên kênh Người Sân Đường Cõi Âm nhé.